Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 568, trời như tháng ngày. Oanh tạc núi Phú Sĩ. Đừng nói đảo quốc chính mình. Chính là thế chiến thứ hai thời điểm Mỹ quân tiến vào bản thổ sau đều không có hành động như vậy. Nhiều nhất chính là màu đỏ đế quốc suy nghĩ qua có muốn hay không oanh tạc miệng núi lửa. Nhưng lần này oanh tạc núi Phú Sĩ tác phẩm nhưng xuất từ đảo quốc thượng tầng quyết nghị trực tiếp. Ấn xuống nút bấm binh lính nuốt ngụm nước bọt. Quay về núi Phú Sĩ miệng núi lửa công kích. Đặt ở quân quốc thời kỳ chính mình sẽ bị bắn chết đi hiện tại tuy nói không có như vậy hậu quả. Nghiêm trọng, có thể nếu như bị công bố. Nói không chừng còn sẽ phải chịu một phen chê trách bất kể nói thế nào. Dám đối với thánh nhạc ra tay. Chuyện này cũng đủ chính mình thổi cả đời thậm chí hậu thế nói đến cũng có thể rào rạt đắc ý. Cha của bọn họ ra ra nhưng là dám đối với núi Phú Sĩ bắn pháo nam nhân mấy viên chiến thuật đạn. Đạo quay về đại xa. Orochi, mà đi, đánh trúng rồi. Đạn đạo cùng hỏa diễm bàn tay khổng lồ tụ hợp. Ầm ầm nổ tung, hào quang chói mắt vạn phần chói mắt cho dù là ở sáng loáng buổi sáng. Núi Phú Sĩ đỉnh chóp nổ tung ánh lửa vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Ở trong chớp mắt so với sơ sinh Thái Dương còn muốn chói mắt, gào. Hỏa diễm cự xà bị nổ ra lỗ thủng, ở không trung đung đưa, như là ở kêu rên, ở vụn vặt đội tự vệ tướng quân thở phào nhẹ nhõm. Đừng có ngừng, kéo dài công kích, ở vừa bắt đầu nhìn thấy thuần túy do hỏa diễm tạo thành cự xa. Người tướng quân này trong lòng không khỏi hồi hộp một tiếng hỏa diễm là một loại hiện tượng là. Nhiệt độ cao bên trong ly tử nhảy vọt phát sinh ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Nói không chừng sẽ bị cao tốc đạn đạo trực tiếp xuyên qua nhưng chỉ cần có thể bị đạn đạo công kích. Chính là thật sự bát kỳ đại xa đến thì lại làm sao? Chẳng bằng nói hình thể càng lớn siêu phàm, hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí đối phó lên càng là thuận buồm xuôi gió, nó đây là tu bổ thân thể, nhưng gào thét đại xa. Orochi, ở một phen oanh tạc sau không riêng không có tan thành mây khói. Những kia thiếu tổn địa phương trái lại tự phát bù đắp phục hồi như cũ, trong dự liệu, siêu phàm. Đại xa, Orochi. Nếu như thế đơn giản liền bị giết chết, vậy còn xứng đáng nó leo lên ở núi Phú Sĩ lên khí tràng. Mấy lần bị đạn đạo làm nổ, mấy lần lại dục hỏa trùng sinh cho tàn lại cháy. Một lần nữa do hỏa diễm tạo thành cự xa biểu hiện ra siêu tuyệt hung tính điều khiển đạn đạo binh. Lính cũng có chút tâm lực quá mệt mỏi. Hai tay của hắn chống nút bấm. Tư thái khí độ như là ngồi ở pachinko trước dân cờ bạc đại xa. Orochi, gào thét một tiếng, thân thể dường như lò xo dạng hướng về chân trời xoay quanh máy bay trực thăng mà đi. 200 mét thân thể kéo dài tới thành 300 mét. Trong lúc hoảng hốt khiến người ta cảm thấy muốn bay lên trời. Ầm ầm xuống núi đơn giản đại xa. Orochi, nửa người dưới. Như cũ là quấn quanh ở trên đỉnh ngọn núi. Không phải vậy nếu như cự xà xuống núi xông vào thành trấn. Chuyện này Thái liền đem triệt để mất khống chế có điều chính là như vậy leo lên ở núi Phú Sĩ lên. Cũng vẫn như cũ là làm cho tâm thần người bất an khủng bố máy bay trực thăng độ cao đầy đủ bọn họ. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát đại xà. Orochi, công kích. Nhưng như vậy rằng co nữa cũng không phải biện pháp trên Internet liên quan với siêu phàm đại xa. Orochi, thảo luận đã che ngợp bầu trời. Quản chế đều quản chế không đến. Thuộc về nước Mỹ 33 quản hạt ở ngoài lưới lên còn có lượng lớn trực tiếp hơn 200 mét siêu. Phàm đại xa, Orochi, từ tỉnh Yamanashi, Kanagawa, Tokyo lần lượt cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Đứng ở tỉnh Yamanashi bên trong trên lầu cao dùng bội số lớn camera. Càng là trực quan, như vậy rằng co cũng không phải biện pháp. Này cự xà liên tục tuôn ra phục sinh. thế nào cũng không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Có muốn hay không, chúng ta thẳng thắn dùng khoan đất đạn đạo, lật đổ Hoàng Long, cho nó đến một cái tàn nhẫn. Xem quỷ ánh mắt từ xung quanh hội tụ đến, thật là có như quỷ thần giống như ý nghĩ. Không nghĩ tới ở Phi La không thể tả đội tự vệ bên trong càng còn có thể có như thế anh dũng hạng. Người, khoan đất đạn đạo oanh tạc núi Phú Sĩ bên trong. Này đến tột cùng là cỡ nào nhân loại mê hoặc hành vi, ta xem không bằng đem ngươi nhét vào núi Phú Sĩ bên trong, tiếp tục nổ. Ta liền không tin nó còn có thể cuồn cuộn không ngừng phục sinh, ngay ở tướng quân phải tiếp tục quán triệt nội các ý chí thời điểm. Trong sáng trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng rít chói tai dường như này màu xanh trắng màn. Trời là một thớt vải, bị người dùng lực xé một cái âm thanh. Từ trái sang phải, vết nứt chênh lệch không đồng đều, xen kẽ như răng lược, đó là cái gì? America quân đội đạn đạo sao? Tiếng rít chói tai dưới là một đạo từ phía chân trời mà đến lưu quang. Từ trên tốc độ này lưu quang so với đạn đạo muốn chậm nhiều, tuy rằng không có nhận được America quân đội thông báo, nhưng America quân không chào hỏi liền tiến hành tấn công từ xa. Cũng là trong dự liệu tình lý bên trong America ở chính mình quốc thổ tiến tới hành đạn đạo phóng. Ra có cái gì không đúng à, có thể dõi mắt viễn vọng. Không trung lưu quang căn bản không phải đạn đạo có khả năng kéo ra sắc thái cùng hình dạng, các ngươi xem, là mũi tên, lưu quang dưới đồ vật như không giống như là cung tên mũi tên. Ta lúc đi học không có tham gia qua bắn tên bộ, mặc kệ có không có tham gia qua bắn tên bộ. Hư hư thực thực cung tên lưu quang cùng hỏa diễm cự xà đụng vào nhau. Gào! Băng tuyết tan rã trường xa phảng phất đông tuyết gặp phải mãnh liệt ánh mặt trời. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Không giống với đơn thuần bị đạn đạo oanh tạc, loại này tan rã không thể khép lại, không cách nào phục hồi như cũ. Song phương tiến hành một hồi thần quỷ đánh giằng co, ngước đầu nhìn lên đảo quốc người chỉ được ở trong lòng sinh ra vô cùng tận nhỏ bé cảm giác này tên. Dài đến từ đâu, là ai phát ra ra, phần lớn người trong lòng đều rơi vào trong sương mù, nhưng tên dài khắc chế đại xà, Orochi, nhưng là mắt thường liền có thể nhận biết sự thực trong phòng họp cố vấn chuyên gia lần này không? Lại hai tay chùy, nện, bàn, cũng chính là chăm sóc người chung quanh tâm tình, bằng không nét mặt già nua đỏ chót hắn thẳng thắn muốn kích động muốn bò lên trên bàn. Mũi tên này, ta biết, hả, ta là nói, chuyên gia phát hiện mình vừa vặn như có chút nói sai. Này nhất định là Yuriwaka Daijin mũi tên. Truyền thuyết Yuriwaka Daijin nhất thiện sử dụng chính là cung tên, hóa thành hộ quốc thần hậu. Tuy nói mấy lần xuất hiện sử dụng càng nhiều là trường đao, nhưng ở cung tên phương diện tất nhiên càng am hiểu. Này... tất nhiên là Yuriwaka Daijin phát sinh tên dài. Mặc kệ thật giả, vừa nghe đến Yuriwaka Daijin, một đám nhân viên quan trọng toàn thân liền đến khí lực. Đây chính là đảo quốc nhân dân bạn cũ. Bao nhiêu lần cứu vớt đảo quốc với thủy hỏa bên trong đáng tiếc Mizuno ở nhân viên quan trọng bên. Trong cũng không gián điệp, cho dù là cùng thượng tầng ở chung tốt nhất Ito Mayo. Cũng không có quyền lợi tiến vào như quy cách cao như thế thảo luận. Người siêu phàm thân phận đã làm cho nàng cùng thượng tầng thiên nhiên cắt rời mà cùng đại xa. Orochi, tranh tài, tên dài hiện tại có nỗi khổ không nói được. Xuyên thấu qua biến thân ngụy trang dưới, tên dài vốn là Mizuno một bộ phân thân chỉ là cùng cái khác ở toàn thế giới du lịch phân thân so với. Hóa thành tên dài phân thân liền khổ bức quá nhiều không riêng muốn hóa thân làm tên dài. Càng đáng sợ hay là muốn ở trước mặt mọi người cố làm ra vẻ hiện tại trực tiếp. Gián tiếp có bao nhiêu người ở nhìn núi Phú Sĩ trên không? Toàn thế giới gộp lại mấy chục triệu người sợ là phải có loại này sỉ nhục trải qua. nhưng hắn sau đó còn làm sao ở tại hắn đồng loại trước ngẩng đầu lên. G, tên dài phân thân thở dài một hơi, u oán nhìn bản thể điều khiển đại xa. Orochi, ngọn gió nào đầu cũng làm cho bản thể ra hết. Việc dơ bẩn, việc mệt nhọc đều giao cho bọn họ, này tên dài, núi phu sĩ đại xa. Orochi, thân thể đã bị ăn mòn một nửa, nhưng tên dài ánh sáng cũng mờ đi. Là ngươi, trời như tháng ngày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,